Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 phá không lóe. Chương 139 phá không lóe màn đêm nặng nề. Liệt Phong gào thét, Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền hai người đều là một thân hắc y, giống như song sinh tỷ muội. Từ phế tích huyệt động trung nhảy mà ra, giống sát thi gào giống đánh vỡ đêm chi yên tĩnh, gọi người sởn tóc gáy. Cát Ngọc Thiền xem xét chung quanh an toàn, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa đem cửa động dùng hàn băng bụi gai phong bế, ấn xuống một trường mê tung trận trận bàn, thu hảo chính mình 8 trận bàn. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Cát Ngọc Thiền giống như ban đêm hành tẩu miêu nhi giống nhau, lặng yên không một tiếng động nhảy đến bên người nàng đè thấp thân thể. Lấy ra tam chương bùa chú đưa qua, đây là ta chính mình họa quy tức phù. Tránh được quá lớn bộ phận pháp thuật cùng thần thức tra xét, chỉ có thể cho ngươi tam chương, một chương có thể duy trì nửa canh giờ, ngươi cẩn thận một chút. Giang Nguyệt Bạch hào phóng nhận lấy lá bùa. Mặt trên phù văn đặc thù, là nàng cũng không từng gặp qua bộ dáng, hẳn là Cát Ngọc Thiền che giấu át chủ bài chi nhất, người này phù tên cũng thật không may mắn. Nhân lúc còn sớm sửa lại đi, Giang Nguyệt Bạch lấy ra 3 con chim sơn ca con rối cùng một mặt xem ảnh kính, còn có tam chương linh mai rùa trụ phù đưa cho Cát Ngọc Thiền. Thuyết minh sử dụng phương pháp. Giang Nguyệt Bạch hỏi một câu, người thường xuyên xuất nhập bí cảnh, có biết này đó sát thi sợ cái gì? Cát Ngọc Thiền tự hỏi một lát, ta phía trước gặp được sát thi, chỉ cần đoạn này xương sống liền vô pháp lại động. Nói như vậy, hỏa có vẻ khắc sát, nhưng nơi này sát thi không sợ hỏa. Ta đã thấy Lưu Vân Tông linh thủy có thể khắc chế. Lại có, người có thể thử xem băng cùng lôi, đa tạ, hai người lại chưa nhiều lời. Từng người chạy về phía tương phản phương hướng, biến mất ở màn đêm chung, hẻm núi núi cao. Giang Nguyệt Bạch thân khoác hắc vũ, dùng sức múa may hai tay một đường hướng về phía trước. Huy đến cánh tay đau nhức mới vọt tới hẻm núi trên không, một trận cực nóng gió mạnh chợt đập vào mặt. Giang Nguyệt Bạch lăng không đảo ngược, thân thể không chỗ nhưng y lập tức rơi xuống. Phí sức của chín châu hai hổ mới một lần nữa vững vàng thân thể, chim ưng con sơ phi cũng đến quăng ngã thượng vài lần, hẻm núi trên không có loạn lưu quét ngang. Nơi nơi đều là lốc xoáy trạng phong, hơi có vô ý liền sẽ bị hút vào trong đó khó có thể thoát thân, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Tiến vào bí cảnh người đều không mang theo phi hành linh thú, Giang Nguyệt Bạch hắc y hắc vũ, vô tướng mặt nạ che mặt, bắt trước ra yêu thú hơi thở, lúc này tầm mắt trong phạm vi cũng không vũ tộc dị nhân tung tích. Nhưng thật ra không sợ bị phát hiện, lúc đầu phi đến chậm một chút, chậm rãi thích ứng lúc sau nếm thử gia tốc, tả lóe hữu đột, tận lực dán hẻm núi phía trên. Tránh đi lốc xoáy, này đôi cánh giống như có thể đại lượng rót vào linh khí, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nếm thử, theo linh khí rót vào, nàng cảm giác thân thể càng thêm nhẹ nhàng, phi hành tốc độ dần dần nhanh hơn, 6 tức lúc sau. Đan điền linh khí rót vào 1/10, hắc vũ đạt tới nào đó cực hạn, đột nhiên đem nàng đan điền nội linh khí mạnh mẽ điều động gần 1/3. Giang Nguyệt Bạch tại chỗ biến mất, nháy mắt xuất hiện ở một dặm ở ngoài, ổn định thân hình. Giang Nguyệt Bạch nhìn lại phía sau, ánh mắt dần dần sáng lên, tuy rằng cùng phu bảo dường như thúc giục yêu cầu thời gian, cũng hao phí linh khí, lại rất thích hợp chạy trốn dùng, lại dùng ngũ hành tinh khí thử xem. Giang Nguyệt Bạch một đường chạy tới đội quân tiền tiêu doanh địa. Một đường làm các loại nếm thử, ở rất nhiều lần đụng phải vách núi, đâm cho thất điên bát đảo lúc sau, nàng kinh hỉ phát hiện, lấy phong thuộc tính thần thức chuyển hóa ngũ hành tinh khí vì cương quyết tinh khí. Chỉ cần tam tức là có thể thuấn di đến 10 dặm ngoại. Phương hướng từ chính mình nắm chắc, bất quá làm như vậy đối hắc lông cánh bàng có nhất định phá hư. Này khung xương khó có thể thừa nhận như vậy, cuồng bạo thả đại lượng tinh khí rót vào, nói cách khác. Cực hạn chặng huống hạ, này cánh ước chừng có thể sử dụng 20 mấy thứ, thật muốn đến chạy trốn thời điểm. Đâu thèm nhiều như vậy, có thể sử dụng vài lần là vài lần đi. Giang Nguyệt Bạch đem này pháp mệnh danh là phá không lóe. Kinh này một phen lăn lộn, nàng đã mơ hồ nhìn đến phía trước cao ngất trong mây vách núi vách đá. Cùng tiếp thiên liên địa đại trận kết giới, tới khi bọn họ đi rồi 3 ngày đa tài từ trong hạp cốc vòng đi ra ngoài. Lúc này nàng bay trở về, chỉ dùng hơn 2 canh giờ, khoảng cách thân cận quá. Không khỏi bị phát hiện, Giang Nguyệt Bạch đem Cát Ngọc Thiền cấp quy tức phù dán 1 chương ở trên người. Lại lấy ra 2 khối trung phẩm linh thạch nắm trong tay khôi phục linh khí, thật cẩn thận tới gần. Gần chút nữa, Giang Nguyệt Bạch dừng ở khoảng cách đội quân tiền tiêu doanh địa rất gần địa phương. Giấu ở cự thạch sau, cách một cái hạp đạo nhìn xa, tới khi cũng không có lớn như vậy đại trận kết giới. Hẳn là sau lại bố trí, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Tất cả đều là vũ tộc dị nhân, tay cầm trường binh, thủ vệ các nơi, còn có thật nhiều dị nhân chính một dương dương khuân vác đồ vật. Ly đến quá xa, xem không rõ, Giang Nguyệt Bạch thả ra 3 con chim sơn ca con rối. Dựa vào nham thạch sau lấy ra xem ảnh kính, chim sơn ca con rối biến thành bí cảnh trung hồng đuôi. Tước bộ dáng, dừng ở đại trận kết giới bên cạnh trên nham thạch, 2 cái khuân vác cái dương nam tính dị nhân rừng. Lại mạt một phen hãn, có này đó bạo hỏa đạn. Chờ đám kia tu sĩ trốn hồi hẻm núi thời điểm, chúng ta chỉ cần từ không trung nện xuống đi, định gọi bọn hắn thi cốt vô tồn. Bí cảnh trung sự tình truyền ra đi, mặt khác tông môn định không thể khinh tha thực nhật tông. Thiếu chủ anh minh, hy vọng về sau thật có thể như thiếu chủ lời nói. Làm thiên hạ dị nhân không hề bị nô dịch chi khổ, các ngươi 2 cái liêu cái gì đâu. Động tác mau điểm, tiểu tâm lầm chủ thượng đại sư. Một cái mang mặt quỷ mặt nạ hắc y nam tu đi tới. 2 cái dị nhân âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiếp tục đến bên trong đi dọn cái dương. Hắc y nam tu là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Trên người cũng không thân phận chứng minh. Lúc này đội quân tiền tiêu trong doanh địa trừ bỏ dị nhân. Thông qua chim sơn ca con rối có thể nhìn đến địa phương. Còn có hơn 20 cái như vậy trúc cơ tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch không cấm kỳ quái. 1-2 cái tam nguyên giáo trà trộn vào tới còn có thể nói là nhất thời sơ suất. Nhiều như vậy một lần trà trộn vào tới không hợp với lẽ thường, từ từ. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới, Vân Thường phía trước cùng nàng nói, này hơn 4 tháng các tông môn có không ít trúc cơ tu sĩ chết ở bí cảnh. Chẳng lẽ là từng nhóm phân thứ, chậm rãi trà trộn vào tới. Người nào, một tiếng quát chói tai. Chim sơn ca con rối đột nhiên không kịp phòng ngừa bị huyết quang kim châm cứu đánh rơi 1 con, hắc. Y nam tu hùng hổ, múa may thất sát phiên lao ra đại trận kết giới. Giang Nguyệt Bạch lập tức thao túng dư lại 2 chỉ chim sơn ca con rối. Rỗi mặt tự bảo, rầm rầm. Hắc kịp tu sĩ trên cao rơi xuống, nổ mạnh dư 3 đánh sâu vào đại trận kết giới. Đại trận nháy mắt căn cứ con rối thượng thần thức dao động. Nháy mắt tỏa định Giang Nguyệt Bạch, các màu quang mang bát phương hội tụ. Tập trung một chút, hướng về phía Giang Nguyệt Bạch nơi vị trí bắn nhanh, Giang Nguyệt Bạch lập tức vứt ra thổ độn. Phù, bạo vang kinh thiên động địa, đầy trời bụi đất hỗn loạn đá vụn điên cuồng vẩy ra, Giang Nguyệt Bạch chấn động rớt xuống 1 thân. Bụi đất, nhìn đến nàng mới vừa ở ẩn thân địa phương, hơn phân nửa đá núi biến mất không thấy, tất cả tại trận quang bên trong hóa thành đá vụn bột mịn. Kêu nàng ra đầu căng thẳng, trận này uy lực tuyệt phi trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản. Hơn nữa vũ tộc dị nhân chuẩn bị bạo hỏa đạn, tưởng từ nơi này chạy đi khó với lên trời, bất quá vừa rồi đại trận kích phát khi. Nàng giống như nhìn đến, ở nơi đó, một đám vũ tộc dị nhân mang theo xương đen cuồn cuộn âm quỷ đàn đánh tới. Giang Nguyệt Bạch thật sâu nhìn mắt nơi xa vách núi, triển khai cánh thoát đi, hai lần toàn lực thúc dục phá không lóe. Nháy mắt chạy ra 20 dặm ngoài, Giang Nguyệt Bạch mã bất đình đề chạy về đại gia ẩn thân chỗ. Xa xa nhìn đến mấy trăm sát thi đang ở hẻm núi sụp xuống mảnh đất hoạt động. Trong lòng căng thẳng, Giang Nguyệt Bạch bay đến sát thi trên không. Chúng nó tuy rằng thân thể cường hãn, sức lực thật lớn, lại sẽ không bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là tự thân mang hỏa sát chi lực. Một ít thú loại sát thi phát hiện Giang Nguyệt Bạch, không ngừng từ phế tích chung nhảy lên, ý đồ đem Giang Nguyệt Bạch bắt lại. Không gặp được nàng liền vô năng cuồng nộ, giống. Giang Nguyệt Bạch đôi tay từng người bấm tay niệm thần chú. Tính cả thức hải chung hai mảnh diệp tay cùng nhau, vân lôi phá. Bốn liền phát, mưa to kim châm, tiếng sấm nổ vang. Điện quang sóng chiều, mênh mang một mảnh bạc hải chói mắt bắt mắt, Giang Nguyệt Bạch dừng ở phế tích phía trên. Hắc vũ hai cánh thu hồi, mắt lạnh xem mấy trăm sát thi thảm gào, ở lôi chiều bên trong mai một, còn thiên địa một mảnh thanh tịnh, quả nhiên vẫn là lôi hữu dụng. Không dám trì hoãn, Giang Nguyệt Bạch vội vàng tìm được đại gia ẩn thân chỗ. Phát hiện hàn băng bụi gai bị phá hư, huyệt động không có một bóng người. Tấu chương xong, hết chương.